Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 1394, nghịch chuyển luân hồi nhãn. Vưu Gia Trang, Vưu Mẫn biệt thự, hóa thành phế tích, thẳng đến đại hỏa dập tắt về sau, mới có mấy cái tên thôn lớn mạnh lên lá gan, tiến vào đã từng khu biệt thự vực. Bọn họ ở phòng hầm bên trong, phía trên trăm cỗ thi thể, còn có vô số chân cụt tay đứt, cùng các loại hái xuống thân thể bộ phận. Bọn họ thậm chí còn phát hiện đơn độc cách ly nhà tù, bàn giải phẫu, chế tác phân xưởng. Phát hiện này làm cho các thôn dân cũng không dám nữa lúc nếu không gặp. Lúc này báo động, giờ phút này, chỉnh cái biệt thự chung quanh tất cả đều kéo cảnh giới tuyến, nhân viên không quan hệ, cấm đoán đi vào, hơn 50 số cảnh sát nhân viên tại khu biệt thự vực nội bận rộn. Còn có một số cảnh viên thì phân biệt hỏi thăm thôn dân. Đêm qua nơi này phát sinh sự tình, không có một cái nào thôn dân nói được rõ ràng. Đêm qua đến tột cùng phát sinh cái gì? Lúc khởi đầu, cảnh sát còn tưởng rằng thôn dân có chỗ cố kỵ, đến mức không dám nói thật. Liên tiếp đơn độc hỏi thăm hơn 100 người về sau, cảnh sát rốt cục xác định những thôn dân này nói là lời nói thật, bọn họ xác thực cái gì cũng không biết. Kể từ đó, cảnh sát nỗ lực theo thôn dân trong miệng tìm ra hung thủ kế hoạch, cũng chỉ có thể không bệnh mà chết. Phàm là tiến nhập trong tầng hầm ngầm cảnh viên, không có một cái nào còn có thể thần sắc bình tĩnh như thường. Tất cả đều bị bên trong huyết tinh tràng cảnh kích thích tại chỗ nôn mửa. Bọn họ cuối cùng chỉ có thể đem hung thủ khóa chặt vì võ đạo lĩnh vực cường giả. Cái kia lĩnh vực là bọn họ cấp độ này người cả một đời đều không thể chạm đến. Đến mức muốn tìm được hung thủ kia liền càng là nói chuyện viển vông. Thần sắc tiêu điều, ánh mắt bên trong mang theo một vệt tịch mịch bộ dáng Vương Văn Hoa. Lúc này cũng từ trong đám người chậm rãi đi ra. Hỗn loạn huyên náo hiện trường, có một người rời đi cũng sẽ không khiến cho cảnh sát coi trọng cảnh giác. Lần này Vương Văn Hoa lẻ loi một mình đi vào Vưu Gia Trang, bên người không có mang theo Hồng Nhan Chi Kỳ, làm hắn theo Đỗ lão quỷ chỗ đó hiểu được giết chết Trần Sương Linh hung thủ cũng không phải là Diệp Thiên, mà chính là có người khác. Lúc Vương Văn Hoa thì cũng không ngồi yên được nữa, lúc này rời đi Vương gia, thẳng đến Vưu Gia Trang mà đến. Thẳng đến nửa giờ trước đưa tới Vưu Gia Trang, hắn cũng không có trực tiếp đi Trần Sương Linh lúc còn sống chỗ ẩn thân từ đường, mà chính là đi vào Vưu Mãnh bên ngoài biệt thự, trà trộn trong đám người nỗ lực thăm dò được liên quan tới đêm qua trong từ đường giết hại sự kiện ngọn nguồn. Thế mà cũng không có cái nào thôn dân có thể giải đáp hắn nghi vấn. Người nào cũng không biết từ đường xảy ra chuyện gì. Hứng thú tiêu điều Vương Văn Hoa đành phải lặng yên rời đi đám người, tự mình tiến về từ đường đi một chuyến. Đi vào từ đường bên ngoài lúc, Vương Văn Hoa đột nhiên dừng bước, trong mắt tịch mịch ánh mắt cũng tại thời khắc này biến đến càng thêm rõ ràng thâm trầm. Hắn ánh mắt xa xa khuất chặt tại chung quanh từ đường, con người màu đen chung quanh đột nhiên giống như là bốc cháy lên một vòng ngọn lửa màu vàng. Hắn tầm mắt chỗ đến, thời gian cùng không gian đều đang phát sinh biến hình, không ngừng đè ép co duỗi, cuối cùng thực hiện nghịch chuyển mục đích. Mấy phút đồng hồ sau, hắn nhìn đến đêm qua trong từ đường phát sinh sự tình. Diệp Thiên lúc đó thì đứng tại hắn lúc này đứng thẳng vị trí này. Làm Diệp Thiên thân hình lui hướng từ đường lúc, trong từ đường một đạo màu xanh lục đao mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, máu tươi từ Trần Sương Linh trong cổ xông ra, đầu người lăn rơi xuống đất. Ngay sau đó một đầu bóng người màu đen trong không khí lóe lên một cái rồi biến mất. Bóng người màu đen rời đi về sau, Diệp Thiên thì xuất hiện tại từ đường cửa, quen thuộc đao pháp, quen thuộc thân pháp, Vương Văn Hoa ngắn ngủi một câu lời còn chưa nói hết. Cả người liền đã biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, thì đã đứng tại trong từ đường. Hắn hít hít cái mũi, có nhiều thâm ý lẩm bẩm nói, quen thuộc thần hồn khí tức. Giờ phút này, Vương Văn Hoa đồng tử chung quanh dị tượng, đã biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt khôi phục như thường, hắn nghịch chuyển luân hồi nhãn, tuy nhiên cũng không có thấy rõ cái kia đạo bóng người màu đen chủ nhân là ai. Nhưng đối phương thể hiện ra thần hình cử chỉ, hắn lại là không thể quen thuộc hơn được. Trong từ đường đèn trong, chiếu rọi ra Vương Văn Hoa lúc này hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt. Vương Văn Hoa khẽ than thở một tiếng, mập mạp tựa như núi cao thân hình. Trong không khí lóe lên, hóa thành gió mát, bay ra từ đường, biến mất trong không khí. Lúc này thời điểm, 10 cái thôn dân lớn tiếng hò hét từ đằng xa, hướng từ đường chạy tới. Đỗ lão quỷ là tại trong đám nữ nhân tỉnh lại, vỗ hỗn loạn đầu, hắn thân thể đêm qua đều sắp bị móc sạch. Trên giường, bên cạnh hắn ngổn ngang lộn xộn nằm 6 cái không đến mảnh vải nữ tử. Tại Vương Văn Hoa chống đỡ dưới, hắn đối phó Diệp Thiên kế hoạch, đã thành công đi ra bước đầu tiên. Đây là kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Hắn nhất định phải từng bước một đem Diệp Thiên đưa vào chỗ chết. Sau đó hắn có thể gối cao không lo vượt qua quãng đời còn lại. Diệp Thiên tựa như kẹt tại hắn cổ họng chỗ sâu một cây gai. Nhả không ra, nuốt không trôi. Làm cho hắn ăn không biết ngon, đêm không thể say giấc. Đỗ lão quỷ híp mắt, một hai bàn tay to thì ở bên người hai cái cô nàng trơn tinh tế như mỡ đông giống như trên da thịt. Tận tình bơi đi tới, trong đầu suy nghĩ chập trùng, cùng Diệp Thiên quan hệ thù địch, hội theo thời gian chuyển rời, sự kiện thăng cấp, từng bước làm rõ. Hắn cũng nhất định phải đang cùng Diệp Thiên công khai là địch trước đó. Đem nữ nhi Đỗ Yêu mang về Lục Liễu Sơn Trang. Quyết không cho phép Đỗ Yêu lại cùng Diệp Thiên có bất kỳ lui tới. Hắn lo lắng Diệp Thiên hội bắt cóc Đỗ Yêu. Coi Đỗ Yêu là thành đối giao chính mình thẻ đánh bạc. Đến thời điểm, chính mình sợ ném chuột vỡ bình. Lo lắng đến Đỗ Yêu an nguy. Liền sẽ rất khó quyết định, đem Diệp Thiên hủy đi. Nghĩ được như vậy, Đỗ lão quỷ dừng lại trong tay động tác, xoay người ngồi dậy, sau khi mặc quần áo vào, vội vàng rời đi bầu không khí kiều diễm khuê phòng, thẳng đến hắn tư nhân phòng họp mà đến. Vừa tiến vào phòng họp, thì gọi Đỗ Yêu điện lời nói, chuông cửa vang thời gian thật dài về sau. Đỗ Yêu mới hỗn tạp lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ, mặc một bộ áo ngủ màu hồng, rất không tình nguyện chu môi đỏ, chui ra ổ chăn, chậm rãi từ từ đi tới cửa, lười biếng khí chất, làm cho nàng giống một cái thích ngủ tiểu dã miêu giống như. Chết hỗn đản ngươi lớn như vậy sớm, thì tới quấy giày lão nương ngủ, là mục đích gì? Nhìn đến đứng ngoài cửa Diệp Thiên. Đỗ Yêu nhíu lại mũi ngọc, có chút không cao hứng oán giận nói, phải biết, quấy giày một cái nữ hài tử làm đẹp cảm giác, là vô cùng vô nhân đạo hành động, là muốn bị trời phạt. Diệp Thiên đốt một điếu khói, áng chừng trên tay chứa đựng đầu người túi, cười tủm tỉm nói, ta đến làm tròn lời hứa, cam kết gì? Đỗ Yêu trắng non như tay ngọc trưởng. Liên tục vỗ nhẹ đỏ nhuận mềm mại non miệng, đánh mấy cái ngáp, trong miệng phát ra, a a a, thanh âm. Diệp Thiên tà tà cười xấu xa lấy, lời nói xoay chuyển, có nhiều thâm ý nói, ngươi đem tự mình rửa trắng trắng không có, ngươi cái chết hỗn đản, lão nương đánh chết ngươi. Nghe xong Diệp Thiên lời này, Đỗ Yêu nhất thời thì giận, hướng về phía Diệp Thiên phất. Phất trắng non nớt bàn tay. Kêu gào một câu. Chó đổi không ăn cứt. Ngươi đổi không số xác. Diệp Thiên thu liễm lại tà ác cười xấu xa. Nâng tay lên phía trên túi. Thần thần bí bí nói. Ta đem ngươi muốn đầu người mang đến. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.